Thuận Minh, chương 507, 507, mặc dù lui phi bại lấy thiếu vây nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt xung phong mệnh lệnh sau, Mã đội tát khai, hướng về phía trước giao châu đi. Như vậy chẳng huống hả? Cho dù là muốn đình chỉ bộ đội cũng không rất khả năng. Mấy vạn kỵ binh hướng về một cái phương hướng đại động tác. Thân ở trong đó, quả nhiên là như Nhất Diệp khinh thuyền ở kinh đào Hải Lãng bên trong lắc lư. Theo này lãng đi đổ thôi. Nếu là muốn chuyển hướng đón đầu, kia mười có, sẽ bị này sóng to đánh dập nát. Duy nhất năng dừng lại là hậu đội. Khả Lý Tự Thành còn muốn đi nếm thử một chút. Ở hắn trong lòng, như vậy môn quy kỵ binh xung phong. Lại là tại đây dạng bình nguyên địa hình thường. Trong thiên hạ không có gì lực lượng có thể ngăn trở. Nếu chính mình đem hậu đội dừng lại, làm cho đánh sâu vào lực lượng không đủ, kia nhưng chỉ có thật to thất sách. Sấm Vương như vậy tưởng, lĩnh quân ở phía trước hướng Điền Kiến Tú cũng giống nhau ý niệm trong đầu. Thấy kia phía trước dày đặc nhiên hỏa khí hàng ngũ, cứ việc Điền Kiến Tú cũng hiểu được đã biết đại cổ kỵ binh năng giải khai này hàng ngũ. Khả tổn thất hội thật lớn, mặt sau nghiêm chỉnh bộ binh trận có không đột phá còn chưa cũng biết. Bởi vì giao châu doanh các đại đội trận tuyến khoảng cách lạp thực khai. Mã đội hiện tại đúng là đến gia tốc thời điểm. Nếu hiện tại không ước thúc bộ đội, dừng lại nhất bộ phân kỵ binh, kế tiếp sẽ không kịp. Thuận quân mã đội các thuộc cấp giáo đã muốn bắt đầu hạ lệnh. Cứ việc bị kia hai cái hào phóng trận đem kỵ binh cánh quân độ rộng ước thúc thực trách. Khả lao tới sau phải yếu tản ra gia tốc, tài năng phát huy ra lớn nhất uy lực. Vạn mã chạy trồm, tiếng vó ngựa giống như sấm rền bình thường. Điền Kiến Tú muốn nghe được bản đội mệnh lệnh cũng không rất khả năng. Nhìn bên người kỵ binh dần dần tản ra, bắt đầu dùng giày để gõ bụng ngựa gia tốc. Điền Kiến Tú sắc mặt đã muốn biến trắng bệch, khoảng cách kia cơ hồ ngăn trở xung phong ngay mặt hỏa khí hàng ngũ còn có không đến 200 bước. Này khoảng cách còn không năng làm cho người ta xem rất cẩn thận. Khả kia hàng ngũ nhìn lại làm cho người ta có chút phát lạnh. Này hàng ngang đối với kỵ binh đánh sâu vào mà nói thật sự là rất đơn bạc. Giao châu doanh địa bộ binh phương trận là 40 thừa 40 đại đội. Lúc này mới năng cam đoan năng ngăn cản trụ kỵ binh đánh sâu vào. Thế lực khác tướng quân vị tất biết này sách yếu lĩnh. Nhưng đối cho đại khái tình huống, vẫn là năng phỏng chừng không sai biệt lắm. Đối diện cũng là 6 hàng tả hữu, có thể bị dễ dàng phá tan. Nhưng đối mặt chính mình thiên quân vạn mã, này đơn bạc hàng ngang cũng là vững như núi Thái. Thuận quân chế tướng quân Điền Kiến Tú cũng là đánh già đi trận nhân. Ở rất nhiều dưới tình huống, xa xa không bằng chính mình hiện tại này môn quy mã đội xung phong. Ở tứ 500 bước thời điểm, có quân đội sẽ xôn xao, sẽ băng dài, vọt tới này khoảng cách thượng thời điểm. Thậm chí đối phương chủ tướng đều phải bát mã chạy trốn. Nhưng đối phương như trước là bất động. Này hàng ngũ chẳng lẽ là dọa choáng váng bất thành? Như vậy chỉnh tề đội ngũ, tự nhiên sẽ không là dọa choáng váng, thì phải là có tuyệt đối tin tưởng đến đối mặt kỵ binh đánh sâu vào. Điền Kiến Tú hướng tới bên cạnh dẫn theo mang mã, khẽ cắn môi, trong lòng nảy sinh ác độc nói: "Lão tử cũng biết ngươi Sơn Đông binh mã địa hỏa nào đánh mau, uy lực đại, đối với ngươi này mấy vạn kỵ binh sẽ tin hướng không ra ngươi này hàng ngũ." Mã đội trước trận chỉ huy chủ tướng, ở ban đầu hướng thời điểm, là ở đại đội tiền phương, hơn nữa là rớt ra một khoảng cách, đợi cho tới gần trận địa địch thời điểm, chủ tướng hòa thân vệ đội đi ra đại trận phía bên phải. Thả chậm tốc độ, dù sao cũng là mấy vạn nhân tập đoàn hành động, cần một gã chủ tướng ở giữa điều hành. Mà không phải đi xông vào trận địa xung phong. Chạy ở phía trước thuận quân kỵ binh đều đã muốn liều mạng đánh mã. Bắt đầu gia tốc tiến lên. Mọi người là gắt gao dán tại lập tức. Trong tay kỵ mâu cùng đao kiếm liều mạng tiền thân. Ngựa từ đi vào này tương thành vùng sau. Ở cỏ khô tiếp tế tiếp viện thượng vốn không có thiếu quá. Thà rằng nhượng bộ tốt đói bụng cũng muốn đem ngựa thất uy ăn no. Vì ở thời điểm mấu chốt dùng tới. Vừa rồi bộ tốt ở phía trước cùng sơn đông binh lính đánh sinh đánh chết. Mặt sau kỵ binh lại ở nghỉ ngơi hồi phục. Cứ việc cũng bị pháo kích tạo thành hỗn loạn. Kỵ binh nhóm đem chính mình giữa trưa lương khô nhu nát cấp tọa kỵ ăn. Muốn ở xung phong thời điểm tọa kỵ có cũng đủ lực lượng. Lúc này ngựa cũng không có hỏng việc. Các chạy trốn bay nhanh. Xông vào trước nhất mặt kỵ binh đều có hẳn phải chết giác ngộ. Đấu tranh anh dũng. Thứ nhất ba liền giải khai không phải không có. Khả như vậy quân đội. Sẽ không đĩnh đến bây giờ còn duy trì trận hình. Mắt lạnh chờ xung phong tới gần. Thuận quân ở trước nhất mặt cái kia kỵ binh. Bị gọi là ngựa đầu đàn. Hắn là tối dựa vào tiền. Cũng là khoảng cách kia hỏa khí hàng ngang gần nhất. Nàng nghe thấy kia hàng ngang trung liên tiếp thét to hò hét. 150 bước. 140 bước. Chú ý ngòi lửa. Thanh âm loáng thoáng. Qua hội này kỵ binh mới phản ứng lại đây. Đối phương đây là đang nói chính mình cùng hàng ngang khoảng cách. Người này kỵ binh vốn mặt banh thật sự nhanh. Lúc này đột nhiên nở nụ cười. Dù sao cũng là giống nhau kết cục. Chuyện tới trước mắt, ngược lại là nhìn xem mở. Lần này nghe được liền có vẻ rõ ràng. 90 bước, bị, hỏa. Sau đó trước mắt đột nhiên là khói thuốc súng tràn ngập. Hình như là ngày Tết hết sức phóng pháo tiếng vang. Khi đó là cái gì thời điểm? Chính mình vẫn là cái đứa nhỏ. Còn cùng trong nhà nhân cùng nhau mau mau tươi sống lễ mừng năm mới. Sau đó tao tai, cha mẹ tỉ tỉ một đám đói chết. Chính mình đi ra đi theo sấm vương ra cầu sống. Này thật sự là thực đoạn một cái nháy mắt. Ngay sau đó hắn cảm giác được ngực bị cái gì vậy thật mạnh tạp một chút. Kế tiếp vốn không có gì cảm giác. Phía sau chạy trồm như sấm kỵ binh. Trước người dày đặc bảo vang hỏa thương. Hắn cái gì cũng nghe không đến. Cái gì nhìn không tới. Trước mắt một mảnh hắc ám. Sau đó là cha mẹ khuôn mặt tươi cười hiện lên. Ta nghĩ về nhà. Những lời này hắn vĩnh viễn cũng kêu không được. Ngựa trực giác phản ứng so với nhân yếu linh mẫn nhanh chóng. Ở bôn chạy bên trong đã nghĩ phải làm ra chuyển hướng động tác. Khả như thế nào điều chỉnh lại đây? Tọa kỵ mất đi cân bằng trực tiếp sẽ phiên đổ. Dày đặc đạn vũ ngay từ đầu sẽ đình trì. Này ngựa cùng kỵ sĩ trên người tuôn ra vô số huyết hoa. Xếp sau kỵ binh cũng đều là như thế. Bọn họ không quan tâm giao thân xác dán tại mã trên người. Hy vọng ngựa có thể cho chính mình che đậy đạn. Cũng hy vọng năng thừa dịp cơ hội này vọt tới trước mặt. Ảo tưởng cùng sự thật luôn có rất tàn khốc chênh lệch. Hàng ngang hỏa thương binh không có đang ngắm chuẩn cái gì. Chính là bình bưng bắn. Nổ súng xong, lập tức là dựng thẳng chì cháy súng. Theo đội ngũ khoảng cách lui về cuối cùng nhất liệt. Khẩn trương nhét vào đạn dược. Thứ hai sắp xếp lại là mặt không chút thay đổi bắn. Ngựa bị bay nhanh mà đến duyên đạn đánh trúng. Loại này tốc độ hạ duyên đạn đánh trúng mã thân. Không có cái gì xuyên thấu hiệu quả. Cũng là mang theo thật lớn động lượng. Phàm là bị đánh trúng. Miệng vết thương cùng bên trong thương tổn không nhìn được quán thông thương. Mà hình như là bị độn coi trọng kích đánh. Như vậy thương tổn mặc kệ là nhân vẫn là ngựa. Đều là trực tiếp đánh mất hành động năng lực. Bình bưng hỏa nao. Rất nhiều thời điểm đánh chúng bất quá là ngựa. Khả ngựa ở cao tốc trên đường bên trong ngã xuống đất. Lại là như vậy đại đội kỵ binh xung phong. Rồi ngã xuống tên kia kỵ sĩ trên cơ bản không có tái đứng lên cơ hội. Cho dù tiếp tục đứng lên, cũng sẽ bị kế tiếp bắn đả đảo. Lần này hỏa khí hàng ngang các hoành sắp xếp thay phiên hòa bình khi có chút bất đồng. Thứ nhất sắp xếp lui ra thời điểm. Thứ hai sắp xếp cũng không phải tiến lên từng bước, mà là đứng ở tại chỗ đứng nghiêm phóng ra. Như thế không ngừng lặp lại thay đổi liên tục. Trên thực tế này hỏa khí hàng ngang là ở không ngừng mà lui về phía sau. Cùng mặt sau trường mâu phương trận càng ngày càng tiếp cận. Cứ việc hỏa khí hàng ngang là ở có tự lui về phía sau. Khả ở hỏa khí hàng ngang phía trước 85 bước tả hữu khoảng cách thượng. Giống như là có nhất đổ vô hình vách tường. Thuận quân mã đội kỵ binh đánh vào này trên vách tường. Người ngã ngựa đổ, nhân mã thi thể bắt đầu che kín mặt. Nếu là giao châu doanh địa hỏa khí đội bất động, kia thuận quân kỵ binh tuyệt đối sẽ bị che ở 85 bước ở ngoài. Hơn nữa sẽ bị này liên tục không gián đoạn địa hỏa lực một chút đánh đuổi. Khả như vậy nói, ở hỏa khí hàng ngang trước mặt bị đâm cho đầu rơi máu chảy thuận quân kỵ binh hội bởi vì tiền đội tiến không thể mà sinh ra hỗn loạn. Nhưng bị càng thôi càng xa, sớm muộn gì sẽ ở tầm bắn ở ngoài. Khi đó bị cứng rắn sát trụ hướng thế thuận quân kỵ binh khẳng định sẽ không tiếp tục về phía trước hướng. Mà hội theo hỗn loạn chung tìm kiếm khác biện pháp, hoặc là trực tiếp chuyển hướng này hắn phương hướng, mỗi một sắp xếp nổ súng, sau đó quay lại xếp sau. Này trên thực tế là toàn bộ hàng ngang ở mỗi một sắp xếp bắn sau đều phải lui về phía sau 2 bước đến 3 bước. Như vậy lui ra phía sau, cũng không phải bởi vì đối phương kỵ binh hướng thế hung mãnh. Mà là vì dẫn đối phương kỵ binh liên tục tiến lên. Hỏa khí hàng ngang không ngừng lui. Là làm cho trên mặt thi thể không sinh ra chồng chất. Không cho mặt sau kỵ binh tạo thành trở ngại. Đồng thời cấp đối phương một loại có thể hướng gần biểu hiện giả dối. Mỗi một sắp xếp cửu trăm chi hỏa thương. Bởi vì hỏa thương binh cùng hỏa thương binh trong lúc đó lẫn nhau còn có khoảng cách. Cửu trăm người đại hoành sắp xếp, chiều dài yếu phải có đồng dạng nhân số trường mâu đội ngũ gấp 2 bán đến gấp 3. So sánh với mà nói, ở phía trước hai cái hào phóng trận trong lúc đó hướng tới được thuận quân mã đội. Bởi vì không gian hạn chế, triển khai trận hình khoan còn không có này hoành cai. Ở hai sườn hỏa thương binh lửa súng trên thực tế chỉ điểm nội thiên điểm. Nói cách khác. Thuận quân mã đội ngay mặt, hoàn toàn là ở hỏa khí bắn trong phạm vi. Nếu quan sát này chiến trường, sẽ phát hiện, mặc kệ là thuận quân vẫn là sơn đông binh mã. Các nơi đội ngũ đều là phi thường chỉnh tề có tự. Duy nhất loạn địa phương cũng là thuận quân mã đội trước nhất mặt. Bên này cái gì thanh âm cũng nghe không rõ. Tất cả đều là nhất, dày đặc hỏa thương bạo vang. Vó ngựa đạp dơ lên bụi đất, hỏa thương phóng ra tràn ngập khói thuốc súng, cũng là tràn ngập nơi này. Thuận quân kỵ binh thường thường đều là thấy không rõ phía trước đội hữu cùng bên người đồng bạn. Hàng nhân ở chung quanh bay tứ tung mưa bom bão đạn chung rồi ngã xuống. Mặt sau nhân tiếp tục đuổi kịp, chết tử tế bất tử là. Mặt sau đuổi kịp kỵ binh vẫn không có cảm thấy phía trước đã bị cái gì trở ngại. Thủy chung là gia tốc về phía trước hướng. Khả ở pha thượng chỗ cao đang xem cuộc chiến Lý Tự Thành cùng Lưu Tông Mẫn sắc mặt đã muốn là thay đổi. Bọn họ vị trí này là lâm thời điếm lên thổ thai. Hơn nữa pha thượng vị trí lại cao hơn một khối. Chỗ cao nhìn xa, bên này cũng là năng tương đối toàn diện nhìn đến chiến trường. Năng nhìn đến chính mình kỵ binh chưa từng có từ trước đến nay. Khả cho bụi bên kia, hỏa khí hàng ngang ung dung thay phiên. Này quả thực là cái huyết nhục thớt. Thuận quân mã đội tinh nhuệ, trăm chiến kiêu kỵ, không ngừng điền đi vào. Bị này thớt ma thành thịt nát. Quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn đã muốn là nhịn không được hô to. Chấm, mau đưa mã đội dừng lại. Mau đưa mã đội dừng lại. Khi nói chuyện, Lưu Tông Mẫn cầm roi nơi nơi loạn trừu. Khu đuổi bên người này phản ứng hơi chút chậm một chút thân binh hộ vệ. Chậm trễ một hồi công phu. Sẽ không biết nói có bao nhiêu mạng người điền đến phía trước đi. Hiện tại Lưu Tông Mẫn cùng Sấm Vương Lý Tự Thành đều ở một chỗ. So với việc bên cạnh hoảng loạn Lưu Tông Mẫn, Lý Tự Thành ngược lại là chấn định vô cùng. Chẳng qua nếu nhìn kỹ, lại năng phát hiện hắn mặt mày trong lúc đó có chút bụi bại. Lý Tự Thành vài lần bổ chúng 10 vạn đã ngoài. Vài lần bị đánh chỉ còn hơn 10 kỵ. Như vậy triều khởi triều lạc đã muốn là trải qua hơn. Trước mắt như vậy cục diện cứ việc là thảm thiết. Còn không đến mức làm cho hắn tuyệt vọng. Dù sao ở Tương Dương. Ở chiến trường chung quanh hắn còn có còn lại lực lượng. Bất quá Lý Tự Thành khó chịu là. Kinh doanh lâu như vậy. Tự cho là có thể tranh thượng nhất tranh. Ai ngờ đến cũng là như vậy cục diện. Đối phương tứ vạn đối chính mình 10 vạn. Thong dong trước công. Sau đó đem chính mình kỵ binh dẫn đến. Lý Tự Thành thật là không hiểu. Hỏa thương thứ này không phải là cái dệt hoa trên gấm vũ khí sao? Vì cái gì bị đối phương dùng như thế uy mãnh? Nhiều như vậy năm, chỉ nghe nói cái gì doanh đầu rất ỷ lại hỏa khí. Kết quả bị nhân vọt tới trước mặt. Nhất vật lộn liền tản mất. Hãy nhìn này cục diện. Hoàn toàn là tương phản. Thật sự là làm cho người ta tưởng không rõ. Bất quá trước mắt hiển nhiên còn không phải cố này thời điểm. Sấm Vương Lý Tự Thành trầm giọng nói. Tông Mẫn, đem ngựa đội ngăn lại đến sau. Chúng ta hướng tới Lỗ Sơn bên kia đi. Còn lại nhân làm cho bọn họ mang theo thân binh mã đội đi lên. Phía dưới không ngựa nhân. Cố không hơn. Trước mắt Tương Dương là thuận quân đại bản doanh. Theo Hà Nam đi Hồ Quảng. Khẳng định phải có Nam Dương Phủ. Tương Thành bên này gần nhất lộ là Diệp Huyện. Khả Diệp Huyện bên kia. 10 có. Bị Sơn Đông Trinh Tây tướng quân Trần Lục Lĩnh quân ngăn trận. Vậy chỉ có thể là nhiễu đi xa. Đi Lỗ Sơn thẳng nhập Nam Dương Phủ. Cũng là cái chiêu số. Bất quá như vậy chạy trong lời nói. Tương đương là đem bên này bộ tốt toàn bộ vứt bỏ. Tả hữu hai cánh. Đang ở đổ. Huyện bên kia bộ tốt nói vậy cũng là từ bỏ. Xem hôm nay cái dạng này. Không chỉ nói bộ tốt. Là này đó triệt hạ đến kỵ binh có năng lực có bao nhiêu năng đi theo trở lại Tương Dương. Rút quân hoàn hảo. Khả hiện tại này cục diện là chạy tán loạn. Đối phương nhất truy kích. Đã biết biên căn bản là chảo không được bộ đội. Nửa đường thượng còn không biết yếu tán đi bao nhiêu đâu. Lấy Lưu Tông Mẫn như vậy sắt đá tâm địa. Đỉnh đến Sấm Vương này lời nói cũng là có chút chịu không nổi. Sáp cổ họng nói. Đại ca, vất vả nhiều như vậy năm đánh hạ cục diện. Liền như vậy để tại nơi này. Từ, thuận, thành lập sau. Lưu Tông Mẫn liên can nhân đối Sấm Vương xưng hô cũng là chính thức rất nhiều. Hiện tại kêu ra câu này. Đại ca, đến, đủ thấy hắn rốt cuộc là kích động đến cái gì trình độ. Sấm Vương Lý Tự Thành sắc mặt rốt cục thì có một tia suy yếu. Hắn thấp giọng nói. Không làm như vậy, chúng ta chính mình đều phải để tại nơi này. Núi xanh còn đó, Diêu Kỳ nói có lý. Chúng ta trở về, dựa vào nơi hiểm yếu chỗ sung yếu còn có thể chống đỡ. Sơn Đông này, nhóm làm như thế nào? Cũng là đối thủ, nói xong lời cuối cùng thời điểm. Cơ hồ là nghe không thấy. Kiến thức đến đối phương này lực lượng. Lý Tự Thành chỉ cảm thấy nhiều như vậy năm trong lòng nóng bỏng. Hình như là bị nhân rót một chậu tuyết thủy. Tất cả đều lãnh xuống dưới. Thực lực chênh lệch dễ dàng nhất làm cho người ta bình tĩnh. Lý Tự Thành hiện tại là vô cùng bình tĩnh. Cái gọi là thiên hạ chi phân. Vấn đỉnh dã tâm cùng nguyện vọng ngay tại mới vừa rồi tan biến. Cái gì? 18 con làm chủ thần khí. Này Lý Tự, chỉ sợ là nói này Tề Quốc công Lý Mạnh đi. Cái gì đối phương điệu thấp? Cái gì thầm nghĩ? Ngùng, không có dã tâm. Chỉ sợ là muốn cho chính mình bừa bãi này thiên hạ. Đối xuất binh, cấp chính mình một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ. Đánh sinh đánh chết mười mấy năm. Vài lần tuyệt cảnh bên trong đứng lên. Chiếm Hồ Quảng cùng Hà Nam đại bộ. Sở hữu sinh lực minh quân đều bị chính mình tiêu diệt. Khả tân tân khổ khổ. Kết quả là một đối phương làm gả xiêm y. Hiện tại Lý Tự Thành không có gì phẫn nộ. Thậm chí tuyệt vọng cảm xúc cũng không cao. Hắn chính là tâm như cho tàn. Cho nên bình tĩnh dị thường. trở lại Tương Dương có lẽ còn có một đường cơ hội. Lý Tự Thành cùng Hắc Diêu Kỳ ở chỗ cao nhìn thấy chiến cuộc. Điền Kiến Tú ở trên chiến trường cũng là thấy được. Hắn cùng Kỳ là kiến thức quá đối phương hỏa nao bắn. Nghe được tiếng súng nhất vang, chỉ biết sự tình không tốt. Đây là hắn nghe được tối dày đặc tiếng súng. Khả kỵ binh đại đội không có xuất hiện tiền phương bị ngăn trở hỗn loạn. Ngược lại là không ngừng về phía trước chạy tới. Tiếng súng không ngừng. Mã đội đánh sâu vào cũng là không ngừng. Lúc này gian liên tục không lâu. Khả ở bụi mù chung che giấu không được kêu thảm thiết cùng mã tê. Làm cho hắn tuyệt vọng. Dựa theo chính mình tính toán. Tại đây một trận hỏa thương bắn bên trong. Phải có bao nhiêu kỵ binh chết ở trước trận. Đây là Thuận Quân hạ lớn nhất tiền đặt cược cùng lực lượng. Cũng không nghĩ đến là Thuận Quân tự cho là cường đại vô cùng mã đội. Cũng bất quá là đưa cho đối phương giết hại đối tượng mà thôi. Bên kia hỏa thương đội tái lui. Sẽ cùng mặt sau 8 bộ binh đoàn dựa vào thượng. Kia 8 bộ binh đội lẫn nhau gian khoảng cách lạp thực khai. Đúng là cấp hỏa thương binh lưu ra khoảng cách. Nếu hợp cùng một chỗ trong lời nói. Đây là tiêu chuẩn cự mã trận hình. Đã muốn bị hỏa nao dày đặc liên tục bắn đánh nhuệ khí toàn vô Thuận Quân mã đội. Căn bản không có khả năng phá tan đối diện bộ binh trận. Đường đường làm, Thanh Âm đột nhiên nhớ tới. Bây giờ lui binh, rất nhiều đồng bạn chết ở bắn dưới. Không gian cũng dần dần không đi ra. Mã đội đánh sâu vào tốc độ đã muốn là phóng hoãn. Toàn bộ đại đội cứ việc hình như là bị cái gì hấp dẫn bình thường về phía trước hướng. Khả mã đội kỵ binh nhóm đến lúc này cũng là hồi quá vị đến. Bụi mù bên kia cứ việc thấy không rõ. Cứ việc đội ngũ không có gì trở ngại vẫn về phía trước. Khả phía trước là tử lộ. Nghe được bây giờ lui binh thanh âm. Rất nhiều người đều là như phùng đại xá. Lạc trụ ngựa, muốn đánh mã quay lại. Hoặc là theo hai cánh nhiễu trở về. Vân dần dần nhiều đứng lên. Phong cũng đi theo lớn. Mới vừa rồi tràn ngập bụi mù bị thổi tan không ít. Mặt xám mày cho hỏa thương binh đội ngũ ở cho bụi trung hiển hiện ra. Cứ việc mọi người là trở nên hôi mông mông. Khả kia đội hình lại như trước là không có tán loạn. Bọn họ cũng thấy không rõ đối diện tình huống. Phán đoán hay không liên tục bắn. Dựa vào là theo cho bụi trung truyền đến tiếng vó ngựa. Hiện tại mã đội đình chỉ đánh sâu vào. Bọn họ cũng không có tất yếu tùy tiện tiêu hao chính mình đạn dược. Đầy đất đều là nhân mã thi thể. Khả giao châu doanh địa đội ngũ như trước là không có bị lay động. Chuyện này thật làm cho vốn là vô tâm tiếp tục tác chiến Thuận Quân mã đội càng thêm sợ. Mới vừa rồi buồn đầu về phía trước hướng. Nghĩ đến nhiều như vậy binh xung phong. Không có hướng không ra trận địa địch. Hãy nhìn này thi thể. Mới vừa rồi đối phương biên lui biên đánh. Đã biết biên bỏ lại bao nhiêu thi thể. Thậm chí không có dám tưởng này số lượng. Nghe phía sau bây giờ thanh âm. Mỗi người đều vô tâm ham chiến. Bây giờ thanh âm cùng nhau. Không riêng gì Thuận Quân mã đội dừng xung phong. Vừa rồi vẫn là dừng lại phòng ngự hai cái hào phóng trận cũng đi theo động. Rất nhiều kỵ binh theo sơn thượng lao xuống. Phân loại hai bên hai cái bộ binh trận nếu tùy tiện cuốn vào trong đó. Rất khả năng bị này đại đội hướng thế cấp trực tiếp hướng loạn. Tách ra, khả đánh như vậy một hồi. Không ngừng chết, không gian dần dần rớt ra. Này Thuận Quân mã đội hướng thế phóng hoãn. Đội hình cũng là chẳng phải dày đặc. Đợi cho bây giờ lui binh mệnh lệnh một chút. Mỗi người đều là nghĩ thay đổi mã thân. Này càng làm cho tốc độ biến chậm. Hướng lại đây thời điểm mũi nhọn chính thịnh. Khổ chiến bộ binh đoàn tự nhiên yếu kết trận tự bảo vệ mình. Né tránh phong duệ, trước mắt nhuệ khí đã mất. Muốn trở về, đã có thể chẳng phải dễ dàng. Bây giờ âm thanh âm cùng nhau. Thật giống như là cho đạo thứ nhất trận tuyến 8 bộ binh đoàn phát ra mệnh lệnh. Hào thanh cùng bước điểm cổ đều bắt đầu vang lên. Hai cái hào phóng trận bắt đầu hướng về trung gian khép lại. Thuận quân mã đội ngay tại trung gian. Hai sườn hào phóng trận hướng về trung gian dựa vào lại đây. Đang ở bối rối, trung mã đội kỵ binh căn bản không có biện pháp ngăn cản trụ. Kỵ binh nếu không vọt lên đến nói. Đối mặt bộ binh không có gì ưu thế. Đặc biệt đối mặt kết trận. Hơn nữa là cầm trong tay binh khí dài bộ tốt. Huống chi, này vẫn là Sơn Đông tinh nhuệ bộ binh. Kỵ binh đối mặt xài bước bước lai bộ binh trận. Chỉ có tránh đi, thứ nhất đoàn đến thứ tám đoàn. Hình như là hai phiến đại môn giống nhau ở thuận quân đường lui thượng đóng cửa. Thuận tướng quân lĩnh xem không kém. Giao châu doanh phía trước tám đoàn, mặt sau tám đoàn, dự bị đội, cùng với trung gian hỏa khí bộ đội, thậm chí là Lý Mạnh Soái kỳ chỗ. Đều khoảng cách quá xa, đã muốn có thể nói là tách rời. Khả hiện tại, bởi vì lẫn nhau khoảng cách quá xa, lưỡng đạo trận tuyến trong lúc đó tiệt hạ thuận quân còn sót lại mã đội 2/3. Giờ khác này, thế cục nghịch chuyển. Đạo thứ nhất trận tuyến tới gần sườn dốc kia một bên, bốn đoàn nhất tề chuyển hướng. Đối mặt Sấm Vương bản trận, cũng truy kích, chính là trường mâu tầng tầng lớp lớp làm ra phòng ngự bộ dáng. Mà tới gần nội vòng bốn đoàn, hơi chút cả đội sau, ở bước điểm cổ tiết tấu dưới, bắt đầu hướng về đạo thứ hai trận tuyến phương hướng đi tới. Hoành ở đảo thứ hai trận tuyến trường mâu phương trận phía trước hỏa khí hàng ngang. Dựa theo dự định an bài, đội ngũ từ giữa gian tách ra, chia làm hai đội, bọn lính bước nhanh hướng hai sườn chạy tới. Đi tới, mệnh lệnh ở hỏa khí bộ đội chạy đi sau nhanh chóng hạ đạt. Vẫn là đợi mệnh đảo thứ hai trận tuyến tám đoàn cũng bắt đầu về phía trước đẩy mạnh. Hỏa thương binh ở đảo thứ hai trận tuyến hai sườn chia làm hai đội ngũ đội. Phía bên phải có Quách Lương pháo đội ngũ trận. Về phần bên trái, chủ soái Lý Mạnh đã muốn là mang theo 15 môn pháo hỏa thân binh đội tới. Trước sau các hữu bộ tốt áp bách lại đây. Thuận quân mã đội đã muốn đã không có đường lui. Muốn hướng về hai sườn đi. Đều có hỏa thương pháo phong tỏa. Giải khai giao châu doanh trường mâu phương trận. Mỗi một cái kỵ binh cũng không dám hy vọng xa vời. Khả hiện tại là chung quanh đều không đường. Đi tới đó đều là tử. Tựa hồ có một lát im lặng. Bị phong ở trong trận thuận quân còn sót lại mã đội giống như nổ tung oa giống nhau. Lập tức là đại loạn lên. Phà đỉnh Lý Tự Thành cả người một cái run run. Năng thu hồi đến chỉ có tứ ngàn mã quân. Còn lại mọi người bị vòng ở bên kia. Về phần còn lại bộ tốt, kia đã muốn không hề lo lắng trong phạm vi. Đi, đi mau. Ở đại trận bên trái, Lý Mạnh tại kia hơn 10 nhóm pháo dọn xong. Trong trận chạy tới hỏa khí bộ đội xếp thành hàng song song. Thở nhẹ một hơi, cười lẩm bẩm, thắng, cách chương.